Hệ thống nhiệm vụ, đại chiến lật ngược tình huống. Chương 1 tiếp nhận kịch tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lạc Y Thần, biên tập Lam Nhất Dương. Lạc Y Thần mở to mắt chớp chớp mi nhìn đỉnh màn màu hồng kiểu công chúa trên đầu gần 10 phút mới nhận ra cô thật sự đã xuyên không. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tình cảnh đêm hôm qua. Chuyện là Lạc Y Thần cô rất thích đọc truyện, lại trùng hợp mua được một cuốn tiểu thuyết có tựa đề Lạc Nữ Đấu Tâm Kế. Nghe có vẻ vô cùng hấp dẫn, liền không chờ đợi được mở ra đọc ngay. Không đọc thì thôi, vừa đọc cô đã cảm thấy vô cùng thất vọng. Bởi vì sao hả, nữ phụ trùng tên lại vì yêu mà trở nên ngốc nghếch rồi bị hãm hại chết. Mà sau đó nội dung còn là nam chính não phẳng bị nữ chính tẩy não đến mức rơi vào kết cục thân bại danh liệt, sống chết không rõ. Thật là đủ cầu huyết mà. Ai, nam chính ơi là nam chính, người ta, yêu, anh chẳng qua cũng chỉ là vì anh đang nắm trong tay một phần tài sản bí mật khổng lồ, anh lại còn tin vào người ta thật lòng. Nữ chính đã chém đoạt được tất cả rồi cũng nên thôi đi, đằng này lại. Không thể chấp nhận được, tôi nhất định sẽ cứu vớt anh. Lạc Y Thần quá bức xúc cho nhân vật Nguyên Tịnh Dương mới suy nghĩ như vậy. Ai có ngờ suy nghĩ đó vừa xuất hiện, trong đầu cô lại có một tia sáng xẹt qua. Một âm thanh trung tính cũng theo đó vang lên. Thiếu nữ xuyên không số hiệu 100, cô có sẵn sàng xuyên không cứu vớt nam chính Nguyên Tịnh Dương. Mở, cái quái gì vậy? Lạc Y Thần trong phút chốc bị dọa giật mình, khóe môi mấp máy e ngại đưa mắt nhìn khắp căn phòng vắng hoe. Không có ai mà, tiếng nói vừa rồi phát ra từ đâu, khoan đã, Nguyên Tịnh Dương. Nguyên Tịnh Dương không phải là tên nam chính ngu ngốc trong Lạc Nữ Đấu Tâm Kế, hay sao? Đừng nói cho cô là cô chỉ nói bừa một câu liền trúng số độc đắc luôn đi nha. Không trả lời tức là đồng ý. Tiểu thư chúc cô có một chuyến du lịch vui vẻ trong thân phận Lạc Y Thần mới. Lạc Y Thần gào thét một tiếng, rất muốn mở miệng từ chối, nhưng lời còn chưa kịp nói ra cô đã oanh oanh liệt liệt ngất đi. Chết tiệt, ăn có thể ăn bậy, làm có thể làm bậy, nhưng tuyệt đối không thể nói bậy, nghĩ bậy, cô hôm nay xem như được kiến thức qua. Hệ thống, mau ra đây, lập tức ra đây. Lạc Y Thần ngồi bật dậy ôm chăn hét to. Vừa hét vừa lấy tay đập lên nệm êm mềm mại, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên là hào môn, ngay cả cái nệm cũng làm người ta yêu muốn chết. Không, không, đây không phải là vấn đề chính mà. Mau ra đây. Đề nghị thiếu nữ xuyên không số hiệu 100 bình tĩnh. Hệ thống lần đầu tiên nhìn thấy người dữ tợn như cô vậy. Thật là khác biệt quá xa hình tượng Lạc Y Thần mà. Hệ thống đủng đỉnh xuất hiện, dù chỉ nghe được giọng nói nhưng chỉ cần nghe qua cũng khiến người ta cảm nhận đầy đủ vẻ biếng nhác cùng tiếc hận thật sâu. Lạc Y Thần xém chút nữa giận đến mức giơ chân, nếu hệ thống là người thật cô liền không kiêng nể cho nó một đá vào mông. Nghĩ sao vậy, hối hận vì đưa cô xuyên không, cô mới là người không thèm đó. Được rồi, được rồi. Thiếu nữ xuyên không số hiệu 100 bình tĩnh. Tôi còn chưa có nói gì mà cô xem, cho cô xuyên không vào thân phận tiểu thư hào môn, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, cô còn không hài lòng. Ngày hôm qua thiếu nữ xuyên không số hiệu 99 còn phải làm khất cái, cô nói xem, chúng tôi yêu ái cho cô biết bao nhiêu. Ý là tôi còn phải cảm ơn các người á hả? Làm ơn đọc lại kịch bản, nhân vật đó ngay đoạn đầu đã muốn chết không kịp ngáp rồi. Cho tôi xuyên nhân vật này là trù dập tôi ẻo mệnh sao? Lạc Y Thần không bị lời ngon tiếng ngọt của hệ thống dụ dỗ, hai tay bắt chéo vào nhau khoanh lại trước ngực, một chân đạp lên ghế, dáng vẻ cực kỳ đại ca, hừ hừ hai tiếng nói. Này này, cô bỏ cái chân xuống, nhân vật Lạc Y Thần không phải là như thế này. Cô phải hiền thục có hiểu hay không hả? Hiền thục, không phải cũng chết đó sao? Lạc Y Thần vẫn cắn chặt không thả, bàn chân trắng mốt nhỏ nhắn đạp bình bịch lên ghế khiến giọng nói của hệ thống cũng có phần run rẩy, vội vàng cất tiếng ngăn cô lại. Được rồi, cô xuyên không không phải thay đổi số phận hay sao? Cô chỉ cần quyến rũ được nam chính, đứng dưới hào quang chói lòa của anh ta chẳng lẽ còn sợ bị nữ chính hại chết? Thật sự như vậy à? Lạc Y Thần nheo mắt một điệu bộ bán tín bán nghi. Đầu óc trăm chuyển ngàn hồi phân tích đủ thứ chuyện, vẫn không mấy yên tâm, nhỏ giọng hỏi mang theo một chút không tin tưởng. Quyến rũ được nam chính liền không phải chết nữa sao? Đó thì còn tùy vào công lực điên đảo nam chính của cô như thế nào? Cô dữ dằn như vậy, sợ là nam chính nhìn thấy cô đã ghét. Cô không thể tiểu bạch thỏ một chút hay sao hả? Hệ thống đối với nhân vật xuyên không lần này hết sức không hài lòng. Chẳng qua tại sao kết quả bói toán lại cho thấy cô ta thật sự có khả năng này nhỉ? Tiểu bạch thỏ, Lạc Y Thần nguyên tắc không phải siêu cấp tiểu bạch đó sao? Nam chính cũng đâu yêu cô ấy. Đó là vì chưa có cơ hội, và Lạc Y Thần đã buông tay quá sớm, còn cô chả lẽ không biết chế tạo cơ hội sao? nắm bắt tâm lý anh ta, từng bước thâu dây, còn sợ anh ta không khoanh tay chịu trói. Hơn nữa, tôi còn ở bên cạnh, tùy thời đi theo giúp đỡ cô đây mà. Nghe cũng đúng lắm, nhưng trong chuyện cũng không kể rõ quá khứ của Nguyên Tịnh Dương, ngay cả thế lực bí mật cũng chỉ kể qua loa rồi lọt vào tay nữ chính Lạc Y Lam. Tôi chỉ biết đại khái như vậy làm sao quyến rũ anh ta. Chấm, Lạc Y Thần nghĩ tới điểm mấu chốt vội vàng cất tiếng hỏi. Cô không muốn giống như nữ chính kịch tình gây ra chuyện ác nhân thất đức như vậy để giành lấy tình yêu của nam chính. Chẳng qua, làm sao lấy lòng nhân vật này đúng là quá khó đi. Không vấn đề gì. Đêm nay đúng 12 giờ tôi sẽ gửi cho cô bản thông tin của anh ta cùng thiết bị đo độ hảo cảm tình nhân, cô cứ dựa vào đó liền được rồi. Hệ thống sau khi nói xong cũng không để Lạc Y Thần nói thêm gì. Trong đầu, tinh, một tiếng liền biến mất không thấy, xung quanh cũng chìm vào im lặng. Lạc Y Thần nghiến răng nghiến lợi vò vò đầu. Được, được, xuyên cũng xuyên rồi, chuyện không cách nào thay đổi cô đành phải thuận theo số phận. Dựa vào độ, đáng yêu, của cô và trợ giúp của hệ thống, cô không tin không đánh bại được nữ chủ nguyên tắc và quyến rũ nam chính chưa bị tẩy não kia. Hãy cứ từ từ thưởng thức xem nữ phụ, si tình hóa ngốc, tôi đây làm thế nào lật ngược tình huống đi, cách chương.